Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, gặp nhau. Liễu Kiếm Phi cười nói, Sở Ly ngươi có thể vào. Sở Ly gật đầu, nhoáng một cái xuất hiện tại sừng sững ngọn núi khổng lồ xuống. Từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, đưa cho theo hư không xuất hiện thiếu nữ áo xanh. Tại xuống muốn gặp Tần Mộng Vân Tần cô nương. Đây là tín vật. Thiếu nữ áo xanh nhìn thấy ngọc bội trong tay của hắn, nhẹ nhàng gật đầu nói, không biết công tử là, ta họ Ô, Sở Ly nói, như vậy cùng Tần cô nương nói một tiếng chính là, nàng tư sẽ biết, vâng, thiếu nữ áo xanh nhìn một chút Liễu Kiếm Phi, hướng hắn nhẹ gật đầu phiêu nhiên mà đi, chớp mắt biến mất ở trước mắt. Liễu Kiếm Phi kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly, Sở Ly cười nói, Ô Nguyên Tư chính là ta ở chỗ này dùng tên giả. Liễu tiền bối cũng đừng phơi bày. Dùng tên giả, chấm ngoặc kép, Liễu Kiếm Phi tán thưởng nói. Người so với ta mạnh hơn đến nhiều. Hắn không khỏi cảm khái sự bất lực của mình. Đến lâu như vậy vậy mà không thể thấy chính mình muốn gặp người. Mà Sở Ly lại có thể tùy tiện gặp Điệp Vũ Tông đệ tử. Giữa người và người chênh lệch làm thật sự không cách nào nói. Sở Ly nói, Liễu tiền bối có thể từng nghĩ tới kết quả xấu nhất. Nghĩ tới, Liễu Kiếm Phi sắc mặt nghiêm nghị, than thở nói, nhưng hết thảy đều là thiên ý. Chúng ta lại có thể nào chống lại, nàng như còn sống, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nếu là không có ở đây, cái kia cũng không có gì. Hắn nói những lời này lúc, ánh mắt yên tĩnh, thậm chí mang theo mấy phần hờ hững. Hiển nhiên đã nhìn thấu thế sự. Sở Ly thán nói, Như Dương cô nương thật không có ở đây. Liễu tiền bối đi Vô Lượng Thắng Cảnh A, khám phá hồng trần. Khám phá tình quan, vào Phật môn tu luyện có thể nói làm ít công to. Tương lai nhất định là một chức cao tăng. Ta còn không có nghĩ như vậy không ra. Liễu Kiếm Phi cười cười, như thật không có ở đây. Ta liền đi xông vào một lần Atula Cảnh. Sở Ly gật gật đầu nói, vậy chúng ta cùng một chỗ a, Liễu Kiếm Phi bật cười. Ta là tâm không lo lắng, người đây, chẳng lẽ như hoa mỹ quyến cũng có thể ném mở, ném không ra lại như thế nào? Sở Ly thán nói, ta không giết bọn hắn liền muốn giết đi ta, thậm chí dính líu các nàng, còn không bằng trực tiếp đi Atula Cảnh hảo hảo xông vào một lần. Ha ha, chấm ngoặc kép. Liễu Kiếm Phi lắc đầu, chúng ta thuyết pháp như vậy, giống như thanh mộng thật không tại giống như. Sở Ly ngượng ngùng cười cười, hư không bỗng nhiên xuất hiện một nói xanh nhạt thân ảnh. Tần Mộng Vân rắn giỏi mà có lồi có lõm uyển chuyển thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Nàng tú mỹ khuôn mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, trong trẻo ánh mắt tại Sở Ly cùng Liễu Kiếm Phi trên thân băn khoăn. Sở Ly ôm một cái quyền cười nói. Tần cô nương, không nhận ra ta rồi. Ô đại ca, Tần Mộng Vân lúm đồng tiền như hoa. Bỗng nhiên tiến lên, mùi hương thoang thoảng từng cơn bên trong đánh giá hắn. Hơi kém không nhận ra được. Sở Ly cười một chỉ Liễu Kiếm Phi nói. Ta là qua đến giúp đỡ. Cái này vị Liễu tiền bối muốn gặp Quý Tông một vị đệ tử. Dương Thanh Mộng, Liễu Kiếm Phi bận bịu nói, Dương sư tỷ. Dương sư tỷ bế tử quan, không gặp khách lạ, Tần Mộng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, áy náy nói, ta biết vị tiền bối này đã đợi mấy ngày, có thể bế tử quan có quy củ tại, không có thể tùy ý quấy rầy, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì đả thương tính mệnh. Sở Ly nói, Tần cô nương, người nhất định có biện pháp, ô đại ca, chấm ngoặc kép, Tần Mộng Vân trần chờ. Sở Ly nói, Tần cô nương, đây chính là vô cùng chuyện trọng yếu. Ngoặc kép, tốt a, Tần Mộng Vân thán nói. Chúng ta có một loại thanh tâm hương. Dùng về sau lại gõ quan, liền sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Chẳng qua này thơm quý hiếm. Bình thường tình hình xuống cũng không thể dùng. Sở Ly cười nhìn lấy nàng. Tần Mộng Vân hừ nói. Nếu ô đại ca mở miệng. Vậy chỉ dùng nó đến tỉnh lại Dương sư tỷ a, cái kia không thể tốt hơn. Ta thiếu Tần cô nương một cái nhân tình. Sở Ly cười nói, Tần Mộng Vân hé miệng cười nói, Vậy các ngươi vào đi. Sở Ly nhìn một chút Liễu Kiếm Phi. Liễu Kiếm Phi ôm một cái quyền. Bọn hắn theo Tần Mộng Vân bồng bềnh mà lên. Đi vào trong một cái rừng trúc một gian tiểu viện. Tần Mộng Vân để cho người ta dâng chén trà. Nàng tự mình đi gọi Dương Thanh Mộng. Sở Ly cười nhìn lấy Liễu Kiếm Phi nói. Xem ra cái này vị Dương cô nương bình yên vô sự. Điệp Vũ Tông nội tình thâm hậu. Biết được đệ tử là chết là sống. Nhìn Tần Mộng Vân tình hình. Dương Thanh Mộng cũng không chết. Liễu Kiếm Phi liền nghiêm mặt. Không yên lòng gật đầu. Hắn chỗ có tâm thần đều trên người Dương Thanh Mộng. Lo lắng một hồi qua đi có thể hay không nhìn thấy nàng. Sẽ không đánh mở tử quan phát hiện nàng đã không tại. Mặc dù hắn trực giác Dương Thanh Mộng còn sống. Nhưng bởi vì tình cảm của mình quá mạnh. Trực giác căn bản không cho phép. Sở Ly nhìn hắn như thế. Biết không lòng dạ nào nói chuyện liền dừng xuống. Một khắc đồng hồ về sau. Tiếng bước chân vang lên. Tần Mộng Vân đi ở phía trước. Đi theo phía sau một thân xanh biếc quần áo uyển chuyển nữ tử. Lụa trắng che mặt. Vẻn vẹn lộ ra tiễn nước đôi mắt sáng. Giống bao phủ một tầng sương mù. U buồn mà mê cách. Sở động lòng người. Nhưng lại lộ ra một phần rõ lạnh. Sở Ly tán thưởng một câu. Dù cho không nhìn nữ tử này dung mạo. Vẻn vẹn khí chất này cũng là di thế độc lập thâm cốc mùi hương thoang thoảng. Làm cho không người nào có thể không thích. Liễu Kiếm Phi đằng đứng lên. Toàn thân rung động nhẹ nhẹ. Trừng mắt nàng. Bờ môi rông dài lấy lại là một lời không phát ra được. Toàn thân run run đến càng ngày càng kịch mạnh. Khuôn mặt đã đỏ lên. Xanh biếc quần áo nữ tử cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Hốc mắt phiếm hồng. Che mặt bàng lụa trắng nhẹ nhàng lay động. Tiết trắng bạch tinh tế tỉ mỉ gương mặt như ẩn như hiện. Nhìn ra là một vị thanh lệ nữ tử. Sở Ly thầm thở ra một hơi. Người có tình rốt cục gặp nhau. Tần Mộng Vân kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Có chút không rõ cho nên. Sở Ly lắc đầu không nói chuyện. Hiển nhiên cái này Dương Thanh Mộng sự tình không có bị Điệp Vũ Tông biết. Nếu không Tần Mộng Vân cũng sẽ không biết. Cái này Dương Thanh Mộng chỉ sợ trở lại tông môn về sau. Đem chuyện này che đậy tại đáy lòng. Ai cũng không biết. Sau đó bế quan chuốc khổ. Muốn này tàn sinh. Vạn không nghĩ tới vậy mà còn có cơ hội nhìn thấy Liễu Kiếm Phi. Đây cũng là nằm mơ sao. Dương Thanh Mộng thanh lãnh thanh âm thì thào vang lên. Liễu Kiếm Phi dùng sức lắc đầu nói. Thanh Mộng. Hắn tiến lên một tay lấy Dương Thanh Mộng ôm vào trong ngực. Dùng sức gắt gao ôm sát. Gân xanh trên mờ u bàn tay ẩn ẩn. Dương Thanh Mộng cảm thấy thân thể mình muốn bị hắn nhu toái. Lại cảm giác được mừng như điên. Đó cũng không phải mộng. Mà là thật. Sở Ly nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tần Mộng Vân cũng đi theo ra. Nàng mặc dù hiếu kỳ sư tỷ tình cảm. Lại không ở thời điểm này nói nhiều. Đi theo Sở Ly ra phòng. Hai người đi ra ngoài thật một đoạn khoảng cách. Đi tới sâu trong rừng trúc. Có thể tránh đi bên kia tai mắt. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Ô đại ca. Tần Mộng Vân nói. Dương sư tỷ người yêu. Sở Ly gật gật đầu. Không có nghe Dương sư tỷ nói qua. Tần Mộng Vân nhíu mày nói. Mà lại giống như Dương sư tỷ 10 năm không có đi ra núi. Giống như coi nhẹ thế sự. Nếu là người trong lòng sao lâu như vậy mới sang đây xem nàng. Sở Ly nói. Bởi vì hắn không có cách nào tới. Tần Mộng Vân càng phát ra hiếu kỳ. Sở Ly than thở nói. Cái này vị Liễu tiền bối kỳ thật không phải thiên ma cảnh người. Mà là thiên nhân. Không có khả năng. Tần Mộng Vân lắc đầu cười nói. Thiên nhân vào không được thiên ma cảnh. Ta dẫn hắn tiến đến. Sở Ly nói. Dương cô nương đi thiên ngoại thiên cảnh thời điểm cùng Liễu tiền bối mến nhau. Có thể Liễu tiền bối là đỉnh thái hạo đệ tử. Lại là tinh anh trong tinh anh. Đỉnh thái hạo chủ có thể nào cho đệ tử luyến lên một cái thiên ma. Cho nên tuyệt đối không đồng ý. Mà lại lên tiếng. Dương cô nương nếu dám lại trở về thiên ngoại thiên cảnh. Liền muốn ban được chết Liễu tiền bối. Cho nên làm cho Dương cô nương không còn dám tiến thiên ngoại thiên cảnh một bước. Ai? Chấm ngoặc kép. Tần Mộng Vân nói. Cái này đỉnh thái hạo cũng quá bá đạo. Sở Ly nói, ta thực sự không vừa mắt, chỉ có thể giúp chuyện này. Mang Liễu tiền bối đến Thiên Ma Cảnh, để cho hai người gặp mặt một lần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.